Chương 435, lấy ta chi thủ, xây nhữ nhà lo lắng hỏi. Đây là thế nào a? Đụng một cái, không có chuyện gì. Chu Lượng nhếch miệng cười. Phạm Thanh Như lại mím chặt miệng, quật cường nhìn hắn. Nhìn nàng bộ dáng này, Chu Lượng ho nhẹ một tiếng. Ừm, kia cái gì, cùng người đánh nhau, giảm giá. Phạm Thanh Như mặt không thay đổi nhìn hắn. Lừa đảo. Ba lui lại hai bước, thoáng cái đem cửa trò quăng bên trên. Chu Lượng sờ mũi một cái, quay đầu nhìn về phía nén cười Phạm Trường Thành cùng Dương Tiếu, giật nhẹ miệng. Này không phải là cái quả ớt nhỏ sao? Tâm lý thương tích, tổn thương chỗ nào rồi thế nào, ai u lời nói vẫn chưa xong, liền bị người hung ác đạp một cước. Hắn ngược lại hút không khí, trừng mắt đột nhiên ra tới cô nương. Làm gì dẫm ba cửa lại bị chụp bên trên. Hắn ha hô cờ mô mở, một mặt ngộng. Cái gì tình huống A? Phạm Trường Thành cùng Dương Tiếu, thực sự không nín được cười ha ha. Nên ngốc phiền phức đáng đời thật dễ nói chuyện, ta như thế nào nên ta Chu Lượng chán nản. Ta gắng sức đuổi theo, hơi kém không có bị mệt chết, liền muốn đến nhìn nhìn cô nương này, rốt cuộc thế nào, kết quả bị như vậy đối đãi. Hai người các ngươi vương bắt đảng còn mắng ta đáng đời tâm cu nở dê quá hỏng A. Môn phái trong Phạm Thanh Như nghe đến lời này, khỏe môi vểnh lên hạ. Ngẩng đầu liền đối đầu, Khương Mạn kia một mặt tới người danh mánh cười. Thằng đem nàng cho nháo cái đỏ chót mặt. Mạn mạn tỉ ha ha ha ha. Khương Mạn cũng không nhịn được cười. Cuộc sống như vậy, thật sự là quá tốt. Chiêng trống kèn tiếng động vang trời. Điển hình cách cổ đón dâu hôn lễ, du trần một thân tân lang áo đỏ, cưới ngựa cao to. Phía sau một chuỗi người nâng lên vô số lễ thủng, cười toe toét đầy miệng, cười ngây ngô, đi cưới hắn cô nương. Nhanh nhanh nhanh, người đến cửa ra vào mấy người, luống cuống tay chân ngươi đẩy ta đẩy ngươi, ngậm gạch chéo hỏi. Làm thế nào phốc vui bà dẫn mấy cái người săn sóc nàng dâu tới, vừa vặn nghe nói như thế. Nhìn không được vui. Những này ngô cờ to con, cái gì cũng không biết, tới mù xem náo nhiệt gì mấy nữ nhân cười một tiếng. Ba người xấu hổ thẳng vào đầu. Kia cái gì, không có nhận tức phụ nhi, cho nên, không hiểu này không giải thích còn tốt, một giải thích, vui bà người săn sóc nàng dâu đều cười ra tiếng. Đẩy bọn họ hướng một bên đứng. Đi đi đi, đừng vướng bận, ngoại trừ nhà mẹ đẻ thân ca ca một hồi lưng muội muội lên tiệu, còn lại đều đi một chút, đừng thêm phiền. Dương Tiếu, Chu Lượng, bị đẩy lên ngoài cửa hai cái hán tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng không kèm được nhếch miệng cười. Mặc dù cũng không biết đang cười cái gì. Chu Lượng ho nhẹ một tiếng, ôm lấy Dương Tiếu cổ. Kia cái gì, ta vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì chờ quay đầu, ngươi cưới vợ, ngươi nếu là thân ngươi tức phụ nhi, cùng ngươi tức phụ nhi mật tây thời điểm, có thể hay không cảm thấy nam nhân khác tại ôm ngươi tức ngao ngao nằm thao đừng đánh mặt ta liền hỏi một chút, ta. Chu Lượng ôm đầu chạy. Tức giận đến Dương Tiếu cơ lấy cửa ra vào cục gạch, liền hướng hắn gọi đi. Vương bắt đảng ngươi đứng lại đó cho ta cam đoan không đánh ta cam đoan sẽ làm cho ngươi có khẩu khí mà đi uống rượu chạy trở về đến không phải. Ta liền hiếu kỳ hỏi một chút, dù sao đầu lười không phải ngươi à, ngươi một thu thân, chẳng phải ngao ngao ta không nói hai người các ngươi đừng quấy rối. Đi đi đi, mắt thấy Du Trần cưỡi ngựa tới, hai cái này hôn đản còn tại làm loạn. Làm đằng sau đi theo tới phương đoàn trưởng cùng Triệu Chính ủy, một mặt không cao hứng. Đi đi đi đi một bên, đi một bên. Chu Lượng sờ mũi một cái. Bị Dương Tiếu cho hung ác ôm lấy cổ, kéo đến chân tường phá tan đánh một trận mới tính nguôi giận. Thật náo nhiệt ta theo trên máy bay xuống tới ngài Tổng thống. Nhìn trước mặt hoan thanh tiếu ngữ to như vậy thương nghiệp đường phố, mặt trên khống chế không nổi mang tới nụ cười vui vẻ. Nói thật ra, ta khá hơn chút năm, cũng không thấy qua. Như vậy thuần túy hôn lễ, không có lợi ích giao kéo, không có lục đục với nhau, liền phát giản dị thật, hai nhà vui mừng kết thân, thật tốt giá. Sở Thiểu Niên khẽ cười một tiếng. Như vậy, ngài Tổng thống, có hứng thú hay không cùng ra tới làm một hồi chứng hôn người? A, chứng hôn người không được. Ngài Tổng thống còn không có kịp phản ứng, một bên quản gia theo bản năng phản bác. Vì cái gì không được? Tổng thống chứng mắt, ngược lại đem một quân. Nơi này cũng không phải là địa phương khác. An toàn đâu rồi, làm sao có thể ra những cái kia loạn thất bát tao chuyện? Ngươi đây là tại chất vấn cố thiếu năng lực, là nghĩ bị hắn đánh ách, ném trở về không phải? Ta thanh niên quản gia che miệng trong túi tiểu người máy, đối đầu thiếu niên nụ cười kia yến yến thần sắc. Lập trường phi thường không kiên định, dao động. Cuối cùng yên lặng ngừng miệng. Hắn không nói, không muốn bị xem như đá cẩm thạch cái bàn, cho ép thành cho. Xem xét mắt bị trấn trụ thanh niên quản gia. Ngài tổng thống lắc lắc lao hổ ly cái đuôi, cảm khái, ai nha, ta phát hiện, cô thiếu danh tiếng cực kỳ tốt dùng, cho nên về sau ai không nghe lời, liền lấy cô thiếu tới dọa người quản gia. Đây là cô ý nói cho hắn nghe. A Sở thiểu niên liếc cái này ra mà không đứng đắn nam nhân một chút, nhấc chân hướng về hôn lễ hiện trường đi đến. Làm ngài tổng thống vừa hiện thân hôn lễ hiện trường. Tất cả mọi người bị hoảng sợ đến, nhao nhao đứng lên chào hỏi. Ngài tổng thống cười tủm tỉm khoát khoát tay. Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ta liền đến tham gia náo nhiệt, tham gia náo nhiệt lời tuy nói như vậy. Nhưng có mấy cái không khẩn trương Sở thiểu niên đi đến đặt lên, cầm qua microphone, nhét vào hắn trong tay, giống như cười mà không phải cười. Sách, đột nhiên có chút hối hận thỉnh các hạ tới. Tiếp lời ông tổng thống trừng trừng mắt. Không phải, này có ý tứ gì ngươi là tại ghét bỏ ta sao? Đúng thế, ngài không có ra tới áo trắng thiếu niên tóc bạc, ý cười từ từ liếc xéo hắn. Cảm khái thở dài một tiếng. Nhưng thực đáng tiếc chính là, không mời các hạ xuống đây đi, ngài nhi tử là tuyệt đối không chuyển ổ. Cho nên vì đem ngươi nhi tử mới có thể câu đáp tới nơi này, chỉ có thể xin ngài, ai bảo ngài nhi tử là cái cha bảo đâu. Thật tiếc nuối, A Phốc lời này vừa ra, rất nhiều người không có ngừng lại, phun bật cười. Nụ cười này, không khí khẩn trương, trong nháy mắt hóa giải không được. Tổng thống lại khỏe miệng co quắp hút, điểm một cái trước mặt tiểu tử thối, mài răng. Thì ra trong mắt ngươi, ta so không ta nhi tử thật đúng là. Ngài tổng thống ha hô cờ mô mờ. Phát hiện chính mình không phản bác được. Hắn này bị nghẹn thẳng tâm tắc thần sắc, làm người phía dưới cười càng thoải mái. Trang diện lại khôi phục đến ban đầu hoàn thanh tiếu ngữ. Mà lúc này, Du Trần cưỡi ngựa cao to, bên người là tám nhất đại kiệu cô vợ nhỏ. A a a, hắn này vừa đến, vô số người bắt đầu ồn ào. Nhất là bọn họ một cái kia đội huynh đệ, các đều cười tả cờ không có hảo ý, hướng về phía Du Trần huýt sáo, đập cái bàn đập cái bàn. Vui mừng làm cho người ta nụ cười trên mặt đều không lọt tới qua. Làm nên song thân qua đến đám người, vừa ý đầu đứng ngài tổng thống lúc, đều là giật mình. Ngài tổng thống lại cười hướng bọn hắn phất phất tay.